Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 498 Thiên đạo vung xuống lời nói dối trắng trợn. Góc truyện audio.com. Tại nơi phương xa chỗ, Trần Nguyên bọn người không ngừng chạy vội phương hướng. Thiên địa vẫn như cũ hiện ra vô vọng âm la hình bóng. Thạch hoàng giới chủ mỗi đi qua một chỗ, liền muốn hấp thụ thái khư hết thảy sinh linh lực lượng. Đi qua trong khoảng thời gian này thôn phệ, hắn hiện nay đã khôi phục được chừng 50%, như vậy lực lượng thể hiện, đủ để cho hắn tại thái khư đi ngang, cho dù là hiện có tất cả tiên đế cấp cường giả. Toàn bộ xuất hiện, đều rất khó sánh vai cùng hắn, trừ phi là ngủ say đông đảo cổ đế, có thể cùng nhau thức tỉnh. Nhưng rõ ràng chính là, cái này trên cơ bản là không thể nào. Từ khi ta thiên tạo nên đế lạc thời đại về sau, thái khư cực kỳ cường thịnh cùng cường đại nội tinh, liền đã bị lột hơn phân nửa, mà thạch hoàng thế giới trên thực tế xa kém xa thái khư tiên vực. Tại trình độ nào đó phía trên, có thể đem cả hai so sánh đom đóm cùng trăng sáng. Thế giới đẳng cấp hoàn toàn không tại một cái phương diện phía trên. Thậm chí chỉ cần xuất hiện một vị cùng loại với thái tổ cấp bậc nhân vật, đều có thể đem thạch hoàng giới chủ trấn áp. Thế nhưng là tại lúc này, cái này vẫn như cũ là không thể nào. Thạch hoàng giới chủ tựa hồ cũng vô cùng rõ ràng, bây giờ thái khư tiên vực cũng là gãy mất cánh tay cự nhân. Không có chút nào uy hiếp, hắn không ngừng điên cuồng thôn phệ tất cả sinh cơ, ngắn ngủi mấy cái ngày. Hủy diệt to lớn cửu cung tiên triều, giờ phút này đi tới Nguyệt Thần cung lĩnh vực, vòng quanh vô biên tinh hồng tầng mây, mang theo âm lãnh cùng cực sát khí, cuối tầm mắt xuất hiện tại đám mây đứng sừng sững to lớn cung điện quần thể. Trong mắt của hắn nổi lên tham lam ánh sáng, Nguyệt Thần cung là cùng Kim Ô Thiên tử tộc, là hiện ra giống nhau tương tự tồn tại, tại đế lạc thời đại lúc, đồng dạng cầm lấy trung lập. Một cái cực điểm trí cương trí dương, một cái cực điểm trí âm trí nhu, cả hai lẫn nhau không vãng lai, nhưng nội tình lại hoàn toàn giống nhau. Các nàng đồng dạng có 10 tôn nguyệt thực đại đế, đối ứng 10 tôn kim ô đại đế. Sớm tại thạch hoàng giới chủ buông xuống xung quanh lúc, toàn bộ nguyệt thần cung lĩnh vực tất cả mọi người, thì toàn bộ cảm giác được, nhưng các nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Tin tức truyền đạt sớm 2 ngày. Liên quan tới theo cửu cung thần đế mở ra Pandora hộp ma. Cũng có nhất định nhận biết, các nàng vô cùng rõ ràng thạch hoàng giới chủ là tồn tại cực kỳ cường đại. Mỗi buông xuống một chỗ liền muốn hấp thụ sinh linh lực lượng. Cho nên đã sớm phân phát nguyệt thần cung cửu thành tộc nhân. Lưu lại, toàn là tiên đế cấp, trận này thái khư kiếp nạn, nguyệt thần cung quyết định không lại lùi bước, đã sớm đã chờ đã lâu. Sao không đi ra gặp mặt, thạch hoàng giới chủ khàn khàn lời nói truyền ra, nổi lên cuồn cuộn đáng sợ mù mịt uy áp, hắn tựa hồ có thể liếc một chút nhìn xuyên toàn bộ nguyệt thần cung. Có thể nhìn thấu đang có hơn 20 vị tiên đế cấp cường giả. Đầy dẫy nghiêm túc giấu ở trong đó, thì liền nguyệt nam đế thuật trận pháp, cũng vô pháp ngăn trở cặp mắt của hắn a, nguyệt thần cung bên trong. Có nặng trọng thanh âm đàm thoại vang lên, đã ngăn không được, vậy nói rõ chúng ta bố trí tất cả trận pháp, cũng đều bị hắn xem thấu. Làm sao bây giờ, có khác một đạo lời nói vang lên, thừa dịp hiện đang rút lui còn kịp, tin tưởng tin tức cũng truyền đến Kim Ô Thiên tử tộc chỗ đó. Nếu là liền cùng lực lượng của bọn hắn, có lẽ có 80% nắm chắc cầm xuống người này, dựa vào cái kia bọn đàn ông. Vẫn là bỏ bớt tâm đi, nguyên một đám toàn bộ nỗ lực đuổi kịp dương ngày, có thể đến bây giờ cũng không có cách nào rời đi thái khư nửa bước. Thật sự là buồn cười, vậy chúng ta, lời nói hỗn loạn vang lên, nhưng còn chưa nói xong, toàn bộ nguyệt thần cung bỗng nhiên chấn động mãnh liệt mà lên. Trước đó thi triển hạ ngàn tầng đế thuật trận pháp, bắt đầu sụp đổ cùng tan rã, trong cung hơn 20 tên tiên đế cấp. Trong đó dòng dã 10 vị nguyệt thực đại đế, sắc mặt đều có biến ảo, không cần do dự nữa. Chuẩn bị nghênh chiến, một đạo tràn ngập lạnh lẽo thanh âm rơi xuống, chính là nguyệt thực đứng đầu. Nguyệt Nam, nàng đại thủ ngang mở, cước bộ phóng ra phút chốc buông xuống ngoài cung, trở tay ngưng tụ đế thuật chi lực, tựa như thiên cầu thôn nguyệt giống như, làm đến thạch hoàng giới chủ trên thân, xuất hiện tối tăm một màn, chỉ cần tối tăm hoàn toàn thôn phệ thạch hoàng giới chủ. Như vậy thạch hoàng giới chủ cho dù có ngập trời bản sự, thì phải hóa thành bụi đất, đây cũng là nguyệt thực đại đế vô thượng đế thuật, ngay tại nàng lúc thi triển, trong cung cùng nhau bạo lướt đi tất cả tiên đế bóng người. Cộng đồng thi triển, lúc này tại một trong nháy mắt bên trong, làm đến thạch hoàng giới chủ nửa người, hoàn toàn một mảnh đen kịt, so như hư vô, lực lượng không tệ, nhưng vẫn là kém một chút khí hậu. Thạch hoàng giới chủ liếm liếm tinh hồng khóe miệng, hai mắt nhìn qua tất cả nguyệt thần cung tiên đế cường giả. Chỉ cần lại đem những người này nuốt, như vậy thực lực của hắn đem về khôi phục lại tám thành trở lên. Xoẹt một tiếng, hắn bất ngờ cốt chảo xé ra, thế mà đem chính mình nửa người, cho tươi sống xé mở chia lìa ra ngoài. Màn này để đông đảo nguyệt thần cung tiên đế, đồng tử co lại nhanh chóng. Đầy dẫy kinh dị đồng thời, càng là cảm giác được khó có thể tin, từ xưa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai dạng này ứng phó qua nguyệt thực đế thuật ăn mòn. Phòng bế hắn, Nguyệt Nam đồng dạng sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian lại lần nữa bước đi, tiếp liền thi triển mấy đạo đế thuật, hét vang âm thanh cùng nhau vang lên, sát vậy thì có trăm đạo ánh sáng, đánh phía thạch hoàng giới chủ, hiện nay thái khư. Không ngờ suy yếu đến tình trạng như thế sao? Thạch hoàng giới chủ hai mắt tham lam lấp lóe, đồng dạng một bước bước đi, thân thể thế mà một lần nữa ngưng hiện, cốt chảo mãnh liệt chấn động, liền vỡ vụn Nguyệt Nam đế thuật, tại trong khoảnh khắc dưới, hắn đơn chỉ bạo đập, lại hướng về Nguyệt Thần cung phương hướng, nhất chỉ oanh minh, táng tiên lồng, oanh, hơn 20 vị tiên đế cấp, nháy mắt thân thể lâm vào đầm lầy giống như, lực lượng gào thét chút xuống không cách nào ngưng tụ nửa điểm. Ở tại toàn bộ Nguyệt Thần cung vị trí, xuất hiện vô biên vô tận lồng giam, tất cả mọi người sắc mặt lại lần nữa đại biến, thạch hoàng giới chủ triển lộ ra lực lượng, có một loại để người cảm giác tuyệt vọng, thân là tiên đế, rõ ràng đã đứng ở lực lượng cảnh giới đỉnh phong, nhưng đối mặt thạch hoàng giới chủ cái kia cường hãn đến không giảng đạo lý trình độ. Chỉ có thật sâu bất lực, người đến tột cùng là ai? Nguyệt Nam điên cuồng thôi động thể nội đế lực, vẫn như trước không làm nên chuyện gì. Ta, thạch hoàng giới chủ khóe miệng lộ ra nhe răng cười. Càng có một vệt điên cuồng hận ý, nếu như không phải tà thiên phá hủy hết thảy. Hắn lại làm sao có thể đi vào thái khư? Tùy ý sát linh, oanh, đột nhiên, thạch hoàng giới chủ đóng mở đế tướng. Bất ngờ có dòng dã 12 đạo đế ngân hiển lộ. Thuần một sắc tinh hồng hình dạng, trải rộng dữ tợn chi ý, 12 đạo, màn này nhìn run lên tất cả mọi người. Các ngươi cho rằng tiên đế cực hạn, bất quá là thiên đạo vung xuống lời nói dối trắng trợn. Hắn che đậy thế nhân, chặt đứt hậu nhân con đường, dẫn dắt tất cả mọi người đi hướng tu hành tử lộ. Nhưng hắn cũng cuối cùng nghênh đón trả thù, xem cho rõ, đây mới thật sự là tiên, vô câu vô thúc tiên, thạch hoàng giới chủ giống to lên tiếng, đế tướng toàn lực đóng mở, bộc phát ra kinh khủng hấp lực, điên cuồng hấp thu tất cả nguyệt thần cung cường giả sinh cơ cùng lực lượng. Làm khôi phục lại tám thành phía trên lúc, đủ hiện ra 13 đạo đế ngân, có thể vào thời khắc này ở giữa. Tại Nguyệt Nam bọn người triệt để tâm tình tuyệt vọng bên trong. Nơi xa bỗng nhiên một đường kinh thiên, hiện ra cực kỳ dày đặc lạnh lẽo hàn ý bạo phát. Một cái chớp mắt, buông xuống, băng, rãnh trời kiếm quang đến, thẳng tới 100.000 dặm, hung hăng bổ vào táng tiên lồng phía trên, lại làm đến sóng ánh sáng nổ tung. Tiên lồng, hỏng mất, người nào, thạch hoàng giới chủ đột nhiên quay người. Lệ hống lên tiếng, một bộ truyện khá hay, Mên quyết đoán, XNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.